Chương 3474, Vẩn Ma Thánh Người. Huyết Vương vẫn lạc, Huyết Vương cung hủy diệt. Vị kia giấu ở huyết hải cương vực còn sót lại cường giả, muốn mượn nhờ huyết vương thân thế đến khôi phục, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn liên thủ, huyết vương liền cơ hội phản kích đều không có. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, tóc đen lão giả lông mày trắng xuất hiện, lực lượng quang đoàn cũng sẽ bị hoàn toàn đánh tan. Huyết vương cung hủy diệt tin tức, như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyết hải cương vực, vô số võ giả, trở nên khiếp sợ. Những cái kia sớm đã chuẩn bị đã lâu đỉnh tiêm thế lực, nhao nhao bắt đầu thu hoạch, chiếm cứ huyết vương cung sân môn. Trong lúc nhất thời, huyết hải cương vực hỗn loạn vô cùng. Đương nhiên, đây hết thể cùng Phương Thần đã không có quá nhiều quan hệ. Hắn mặc dù thành lập kiếm cung, nắm trong tay toàn bộ cảnh ma cương vực, nhưng không có khuyết trương tâm tư. Kiếm cung còn chưa đủ dùng trưởng khống hai đại cương vực, một khi tiến quân huyết hải cương vực, tất nhiên sẽ gây nên các đại thế lực bất mãn cùng gây quét. Phương huynh, ngươi kiếm cung không có ý định trưởng khống huyết hải cương vực sao? Hàn Nguyên Tôn hỏi. Phương Thần lắc đầu, kiếm cung vừa mới thành lập, đã nắm trong tay cảnh ma cương vực, danh tiếng quá lớn ngược lại không tốt, cờ ẩn nút một đoạn thời gian. Có Phương Thần tại, trưởng khống huyết hải cương vực tự nhiên không còn nói xuống. Nhưng vấn đề là, Phương Thần QNZ không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại kiếm cung. Nơi này dù sao cũng là một cái tiểu vũ đài, hắn luôn có một ngày sẽ rời đi. Trở về kiếm cung về sau, Phương Thần đem hết thể an bài thỏa đáng, nhất là phái trọng binh chấn giữ thi đầu đại lục, phòng ngừa vết nứt không gian bị phát hiện. Về sau, hắn liền đi theo Hàn Nguyên Tôn, tiến về nghịch thiên minh. Phương huynh, ngươi hẳn là còn không hiểu rõ nghịch thiên minh á trên đường đi, Hàn Nguyên Tôn giúp Phương Thần giới thiệu. Nghịch thiên minh làm thần vẫn chiến trường cổ xưa nhất, QNZ thế lực cường đại nhất, gần như chiếm cứ lấy toàn bộ thần vẫn chiến trường 90% trở lên tu hành tài nguyên. Nghịch thiên minh chỗ thu đệ tử, đều là thiên phú tuyệt luân người. Cho nên, thế nhân nghe nói nghịch thiên minh về sau, cũng vì đó biến sắc. Nghịch thiên minh tổng bộ ở đâu, ta cũng không rõ lắm, bởi vì bằng vào ta tư cách, còn chưa đủ dùng tiến vào tổng bộ. Bất quá ta lại biết, nghịch thiên minh phân bộ, tổng cộng có 108 cái. To như vậy thần vẫn chiến trường, 108 cái phân bộ. Mỗi một cái phân bộ bên trong, đều có vô số yêu nghiệt thiên tài. Phương Thần cảm thán, không hổ là thu hết thiên hạ yêu nghiệt thế lực. Huyết hải cương vực cùng cảnh ma cương vực, xem như tương đối vắng vẻ cương vực, không có nghịch thiên minh phân bộ, mà ở cách nơi này gần nhất một chỗ phân bộ, gọi là chín vực phân bộ. Chín vực phân bộ, dư A theo mặt chữ ý tứ lý giải, liền là cửu cái cương vực tạo thành phân bộ. Chín vực phân bộ, tọa lạc tại cửu thánh cương vực bên trong, phụ trách chung quanh cửu đại cương vực đệ tử tuyển bạt. Hiển nhiên, huyết hải cương vực cùng cảnh ma cương vực, đều thuộc về cửu thánh cương vực. Nơi này quá mức hoang vu, không có truyền tống trận, chúng ta chỉ có thể trước đi bộ đi đến thắng lệnh cương vực, sau đó tại cưỡi truyền tống trận, tiến về chín vực phân bộ. Phương Thần Nà mở giữ nghịch thiên lệnh, có thể tham gia nghịch thiên minh đệ tử khảo hạch. Hắn chỗ khảo hạch, chính là chín vực phân bộ. Thời gian trôi qua, vội vàng mà qua. Dùng tốc độ của hai người, hao phí tới tận thời gian nửa năm, mới đi đến được thắng lệnh cương vực. Hô! Hàn Nguyên Tôn trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, nói, phía trước liền là thắng lệnh cương vực, nơi này có một chỗ truyền tống trận, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể tiến về chín vực phân bộ. Dứt lời, hắn mang theo Phương Thần tiến vào thắng lệnh cương vực. Nghe nói, cái này thắng lệnh cương vực, đã từng xuất hiện một vị gọi là thắng lệnh thánh nhân cường giả, hắn tại thánh nhân bên trong, QNZ tiếng tăm lừng lẫy, ngay lúc đó thắng lệnh cương vực, QNZ dùng hắn mà mệnh danh. Chỉ tiếc về sau, hắn vẫn lạc tại một trận báo thù bên trong. Hàn Nguyên Tôn nói, đúng rồi, kia thắng lệnh thánh nhân, vẫn là ta nghịch thiên minh đệ từ đâu. A Phương Thần hơi động một chút, nghe xong Hàn Nguyên Tôn sau khi giới thiệu, đội cái này thắng lệnh thánh nhân, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Oanh đột nhiên, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến mãnh liệt khí tức, ngay sau đó một đám võ giả, lao nhanh mà tới. Người cầm đầu, gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Sắc mặt lạnh lùng, là một vị ngụy thánh cường giả. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần hai người. Vừa mới các ngươi pha y chăng nhìn thấy, có người từ nơi này đảo tẩu hắn băng lãnh chất vấn. Hàn Nguyên Tôn thu liễm khí tức, từ bên ngoài nhìn vào đi, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Phương Thần tu vi, càng là chỉ có âm dương nguyên cảnh, cho nên cái này ngụy thánh, 10 phần bá đạo. Không nhìn thấy. Phương Thần nhún vai. Ừ, can hệ trọng đại, các ngươi cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra, chờ điều tra tinh tường về sau, như cùng các ngươi không quan hệ, tự sẽ thả các ngươi. Ngụy Thánh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, tại phía sau hắn một chút âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, liền đã động thủ, muốn trấn áp Phương Thần hai người. Muốn chết. Phương Thần đấm ra một quyền, khoảng cách gần hắn nhất một cái võ giả, trong nháy mắt bị đánh bay. Ư bất thình lình một màn, để Ngụy Thánh cũng là sương sờ. Rõ ràng là đại viên mãn, thực lực lại mạnh như thế, khẳng định cùng thắng lệnh thánh nhân hậu nhân có quan hệ, bắt lại cho ta. Ngụy Thánh hạ lệnh, những người khác ùa lên. Âm ầm Phương Thần liên tục quanh ra số quyền, trực tiếp đem ùa lên đám người đánh bay. Ta nói qua, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn mượn dùng thoáng cái truyền tống trận, các hạ làm gì như thế? Phương Thần có chút tức giận, vô duyên vô cớ bị người hiểu lầm, hơn nữa còn bị người vây giết, là người đều sẽ có oan khí. Hừ, đừng muốn rào biện. Ngụy Thánh rút ra trường kiếm sau lưng, chuẩn bị xuất thủ. Ngươi vừa mới nói cái gì một mực không nói gì? Hàn Nguyên Tôn mở miệng hỏi. Ngươi nói, các ngươi đang đuổi giết thắng lệnh thánh nhân hậu duệ, ngươi quả nhiên biết rõ. Ngụy Thánh nhăn mắt lấp lóe, sắc ý tung hoành. Ngươi cũng đã biết, thắng lệnh thánh nhân đội cái này một cương vực cống hiến hắn năm đó là thắng lệnh cương vực mang đến bao nhiêu tu hành tài nguyên, bây giờ hắn vẫn lạc, liền hậu duệ của hắn đều không buông tha hử. Thắng lệnh cương vực chính là ta chủ nhân vật trong bàn tay, chủ nhân không muốn ra đương nhiệm gì chỗ sơ suất, sở dĩ thắng lệnh thánh nhân hậu duệ đều phải chết. Hưu đang khi nói chuyện, một đạo rực rỡ kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Ngụy Thánh thủ trì trường kiếm, vừa xài bước ra, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Nhưng mà, tại Phương Thần xem ra, kiếm thuật của hắn trăm ngàn chỗ hở. Ngu xuẩn. Hàn Nguyên Tôn phóng thích thánh cảnh khí tức, lập tức quét sạch thiên địa, phình một tiếng, Ngụy Thánh trực tiếp bị tại chỗ trấn áp. Làm sao có thể? Ngụy Thánh chân kinh, không dám tin. Thắng lệnh thánh nhân đã từng là ta nghịch thiên minh đệ tử, cũng coi là sư huynh của ta, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng đã đụng phải, liền không thể ngồi yên không lý đến. Sư huynh hậu nhân, bị người đuổi giết, Hàn Nguyên Tôn không thể thờ ơ. Hưu, Hàn Nguyên Tôn cong ngón búng ra, rực rỡ chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra. Ngụy Thánh bị mất mạng tại chỗ. Ông hư không lấp lóe gọn sóng, một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Ta đảo là ai, dám phá hỏng đại sự của ta? Nguyên lai là nghịch thiên minh đệ tử. Người tới người mặc áo bào đen, toàn thân còn quấn đáng sợ ma khí. Hiển nhiên, hắn là một cái ma đạo người tu hành. Vẩn ma thánh người Hàn Nguyên Tôn kinh hô, không nghĩ tới người tới, lại là vẩn ma thánh người. Rất nhanh, Hàn Nguyên Tôn tỉnh táo lại, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vẩn ma thánh người. Ngươi cũng là nghịch thiên minh đệ tử, lợi dụng biết được thắng lệnh thánh nhân quá khứ, vì sao hùng hổ dọa người hắn không rõ? Vẩn ma thánh người vì gì làm như vậy hử? Hàn Nguyên Tôn, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách ở chỗ này đối ta chỉ thủ họa cước? Vẩn ma thánh người cười lạnh. Hắn chính là nhị giai thánh vương trình độ, thật sự là sức chiến đấu, đến gần vô hạn tứ giai thánh hoàng, tại cái này chín vực chi địa, không sợ hết thảy. Thắng lệnh thánh nhân năm đó, đạt được một môn ma đạo ma pháp, ta tu hành vây ở bình cảnh, cái kia đạo bí pháp, ta nhất định phải đạt được. Vẩn ma thánh nhân đạo. Đây cũng là vì sao, hắn đường đường nghịch thiên minh thánh cảnh đệ tử, sẽ đến bực này xa xôi chi địa. Các ngươi ngăn ta, liền là đối đi cờ hở vơ y ta. Vẩn ma thánh tiếng người âm bên trong ẩn chứa sát ý rời đi, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Hàn Nguyên Tôn thần sắc biến ảo, cuối cùng kiên định ý nghĩ của mình. Người tu hành ma đạo, tìm kiếm ma đạo bí pháp, ta không ngăn trở, nhưng thắng lệnh thánh nhân hậu nhân, ngươi không thể động. Quanh ẩn ma thánh trên thân người, thao thiên ma khí tiêu tán. Hắn vừa xài bước ra, đất rung núi chuyển. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dầm dầm dầm ẩn ma thánh người vung vẩy quyền trượng, thi triển ra một đòn kinh thiên động địa. Không tốt. Hàn Nguyên Tôn cảm nhận được lực lượng đáng sợ, kinh hô một tiếng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ngạnh kháng thời điểm, đột nhiên một cái đại thủ đem hắn kéo ra. Âm quyền trượng bên trong nổ bắn ra tới ma khí, đụng vào phương thần trên thân, sau đó tán loạn. Trái lại phương thần, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn lấp lóe, hình thành cường lực kiếm khải. Ừ thấy thế, ẩn ma thánh người có chút ngạc nhiên. Âm dương nguyên cảnh ẩn ma thánh người kinh ngạc, một cái âm dương nguyên cảnh, thế mà ngăn cản được một đòn toàn lực của hắn, mà không có bị mảy may tổn thương. Muốn chết. Ổn định thân hình về sau, ẩn ma thánh người liên tục vung ra quyền trượng, từng đạo ma khí, liên miên bất tuyệt, chen chúc mà tới. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương Thần thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, nhẹ nhõm ngăn cản được ẩn ma thánh người một kích. Làm sao có thể một phen kịch chiến về sau, ẩn ma thánh người thế mà không làm gì được Phương Thần, hơn nữa còn ẩn ẩn cảm giác bị áp chế. Chẳng lẽ, hắn cũng là nghịch thiên minh đệ tử nghĩ tới đây, hắn lui lại mấy bước, ngừng tiến công. Đã cùng là nghịch thiên minh đệ tử, làm gì làm to chuyện, tổn thương hòa khí Hàn Nguyên Tôn trầm mặc không nói. Chúng ta riêng phần mi nhờ lui lại một bước như thế nào ẩn ma thánh người tiếp tục nói, ta đáp ứng các người, vung tha thắng lệnh thánh nhân hậu nhân, rời đi nơi đây, chuyện này như vậy coi như thôi, các ngươi thấy thế nào Hàn Nguyên Tôn nhìn về phía Phương Thần. Cái sau không nói gì, trực tiếp một kiếm bổ ra. Âm âm một kiếm này, ẩn chứa Phương Thần một kích mạnh nhất. Không. Ẩn ma thánh người vung vẩy quyền trượng ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn vừa đối mặt, quyền trượng liền sẽ chặt đứt. Phốc tinh nhận kiếm bổ vào trên người hắn, đem trọng thương. Ngươi Phương Thần xách theo tinh nhận kiếm, từng bước một đi hướng ẩn ma thánh người. Ngươi bực này tà ác chi đồ, tội không thể tha. Phốc Phương Thần một kiếm bổ ra, ẩn ma thánh đầu người rơi xuống. Ngươi dám giết nghịch thiên minh đệ tử, ngươi sẽ hối hận. Trong không khí, truyền đến ẩn ma thánh người phẫn nộ tiếng gào thét. Lúc này, Hàn Nguyên Tôn QNZ nhìn thấy, ẩn ma thánh người trong lòng bàn tay, có một giọt độc dịch. Đây là ma thần độc dịch. Thứ giai thánh hoàng phía dưới, một khi nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hắn hít sâu một hơi, có chút nghĩ mà sợ. Đồng thời, QNZ rất cảm kích đội Phương Thần gật đầu.